thằng cọp ngày một lớn. Tờ tiền kia vẫn luôn gắn bó chẳng rời nó. Bởi từ đâu đó sâu bên trong lòng, vẫn luôn mãi đau đáu về một kỷ niệm ngô nghê, về một bóng hình yêu thương. Cũng giống như chúng ta, ai rồi cũng lớn, cũng trưởng thành. Nhưng đâu đó ở trong tiềm thức, ai cũng có cho mình một góc khuất nho nhỏ, vừa đủ chứa đựng một đứa trẻ bên trong mình, đầy vụng dại, nhưng hồn nhiên đến lạ. Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi một bộ truyện của tác giả Trần Phùng. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Oán Linh Miêu. Chuyện về một con mèo và cũng mở màn cho một tấm bi kịch. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và tác giả nhé. Anh có muốn kiếm tiền không, anh cọp? Một cô bé cỡ 13-14 tuổi đột ngột hỏi thằng cọp, trong khi thằng nhóc vẫn đang tập trung vào trò chơi điện tử trên máy tính. Làm gì? Anh tìm đồ giúp em đi, em sẽ cho tiền, coi như là thù lao, được không? Cọp vẫn không vội đáp. Ngón tay nó càng điên cuồng hành hạ đóng bàn phím tới mức chúng có thể tróc ra. Những hình ảnh loạn xạ trên màn hình máy tính có sức hút tới mức khiến nó không thôi dứt ra được, cho đến khi con bé vỗ vai. Anh Cọp! Câu nói như một câu thần chú quyền năng. Trận game của Cọp kết thúc ngay lập tức với sự thua cuộc. Nó cày cú quay sang nhìn con nhỏ, đồng thời đổ toàn bộ trách nhiệm. Má cái con này, mày làm tao thua rồi đó. Con bé tinh ranh cong môi, khoanh tay đáp trả. Xí, chứ không phải anh chơi dở hả? Chơi thua đã còn đổ thua nữa. Cập im lặng, cắn răng cắn lợi. Nó đứng dậy, xô chiếc ghế ra xa, rồi phóng lên giường. Bằng chất giọng hằng học nhất, nó nhắc lại câu hỏi trước đó của cô bé. Hồi nãy mày kêu tao làm gì? Kiếm đồ giùm em trả công cho. Nhiều, mấy cục kẹo hay là một bịch bánh? Thấy thái độ khinh thường của thằng cọp, con bé muốn nổi nóng. Song nó biết rằng chẳng phải quyết định hay ho, nên nhẹ giọng. 500.000, được không? Cọp vội vàng bật dậy, nó trợn mắt, tiến tới chỗ con bé. Nắm lấy mái tóc đuôi ngựa của con nhỏ, rồi nhếch môi hầm hè. Mới bị lớn mà biết nói láo hả mày? Có tình tông mét cô thu không? Con nhỏ bị đau nên nó ré lên, đồng thời xô cọp ra. Em nói thiệt mà. Rồi nó móc từ bên trong cái túi búp bê đeo chéo trên người ra một tờ tiền màu xanh. Quả đúng là 500.000. Nè, em có nói láo anh đâu. Thằng cọp mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tờ tiền trên tay con nhỏ. Nó nhớ tới trái banh nằm ở cửa tiệm đồ thể thao. Nó nhớ tới những vật phẩm trong game mà nó có thể mua được. Nó nhớ tới con nhỏ Mai Anh lớp trưởng. Đã nhiều lần nó muốn cưa đổ con nhỏ, nhưng chẳng có gì để tặng. Giờ thì coi bộ những điều nó thích sẽ được giải quyết nhanh chóng chỉ bằng một tờ tiền kia. Con bé nhìn gương mặt thèm thuồng của thằng cọp mà phát ớn. Anh cọp! Nó đánh động, nhét tờ tiền vào lại trong túi, rồi bắt đầu thay đổi thái độ. Không còn vẻ mặt nhờ vả sợ sệt ban đầu. Nó trịch thượng khoanh tay, nhìn thằng cọp với nửa con mắt. Đừng có dội mừng, anh phải làm xong nhiệm vụ thì mới có được, hiểu chưa? Mà em muốn anh tìm cái gì cho em? Con nhỏ không chần chừ, ghé sát vào tai thằng cọp rồi khẽ nói. Một con mèo. Thằng cọp là một đứa học sinh lớp 10, nhà nằm trong con hẻm nhỏ kha khá đông dân cư. Đa phần là người đã sống ở đây từ nhiều đời. Nhà nó cũng vậy, ông bà cố nó là người từ miền Tây lên Sài Gòn để lập nghiệp. May mắn sau đó bắt đầu ăn nên làm ra, rồi mua được một căn nhà cũng khang trang. Tuy nhiên tới đời của nó, chia năm xẻ bảy hết cho con cháu, nên giờ chỉ còn một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Nó sống với ba, mẹ và một đứa em gái tên My học lớp 8. Đương nhiên Cọp là tên ở nhà của nó. Bà con hàng xóm quen miệng nên sau này mặc dù nó lớn vẫn không bỏ được cái tên ấy. Cạnh nhà nó là vợ chồng của chú Hứa và cô Thu. Họ có một đứa con gái tên Trâm. Con nhỏ bằng tuổi My, em của Cọp, nên bình thường hai đứa rất thân. Ngặt nổi, thằng Cọp không ưa gì đứa em gái và tất nhiên cả con nhỏ bạn thân của nó. Mỗi lần hai đứa muốn qua nhà My chơi trong yên bình thì thường sẽ phải chọn những lúc thằng Cọp đi học thêm hoặc không có nhà, tuyệt chả dám đụng mặt nó. Ấy vậy mà hôm nay, con Trâm cả gan, đơn phương độc mã tìm đến thằng Cọp nhờ vả. Quả thật nếu không phải vì có được số tiền kết xù làm bùa hộ mệnh thì có điên nó mới dám. Con Trâm biết thằng Cọp là đứa gan dạ, to con lớn xác, lại thêm khoảng học giỏi nên rất thích hợp với công việc nó giao. Và không ngoài dự đoán, thằng Cọp khoái chí ra mặt, đồng ý giúp tìm lại con mèo của nó ngay. Tuy nhiên sợ con nhỏ giữa chừng trở quẻ, nó yêu cầu phải đưa tờ tiền ấy cho con My, em của nó giữ giùm để làm tin. Con Trâm đồng ý. Vậy là công cuộc tìm kiếm ngay lập tức được triển khai ngay sau đó. Thằng Cọp nhớ trong đầu, con mèo của con Trâm có màu đen, thân hình thon gọn, trông đẹp mã lắm. Mới đầu đó cách đây mấy ngày trước, nó còn thấy con mèo đang nằm phơi nắng bên sân nhà của con Trâm. Trong khi nó phải bục mặt ra mà đi học thêm giữa trưa nắng, vậy mà con vật kia thảnh thơi tới đáng ghét. Nó ganh tị, liền lấy cục đá to ném vào trong sân, khiến con mèo ré lên, bỏ chạy mất biệt. Trùng hợp thay, cũng từ hôm ấy, nó không còn thấy con mèo đen ấy nữa. Mèo mèo, mèo, mèo ơi, mèo ơi mèo. Thằng Cọp vừa đi qua mấy cái hẻm nhỏ gần khu nhà của nó, cất tiếng gọi. Con Trâm lập tức sửa lưng. Nó tên Thang, anh kêu mèo nó không nghe đâu. Thằng Cọp biểu môi giễu cợt cái tên quá ngớ ngẩn mà Trâm đặt cho con mèo. Không ngăn được, nó càng lúc càng cười lớn hơn. Má ơi, con mèo đen thui thấy gớm, cũng mày đặt tên đồ này kia nữa. Mày điên rồi Trâm ơi. Con Trâm không đáp, liếc nó một cái sắc lẹm rồi bỏ đi trước, mắt giáo giác quan sát mấy góc khuất một cách đầy chăm chú. Thấy nó đang giận, thằng Cọp thôi không cười nữa, nhanh chóng đuổi theo. Ủa, bình thường nó có bỏ nhà đi lâu vậy bao giờ không? Dạ không, nó ngoan lắm, đi chơi lần nào cũng biết đường về hết á. Nghe con Trâm nói, thằng Cọp trầm ngâm suy nghĩ, trán nó chau lại. Có khi nào nó được mấy ông nhậu để ý rồi không mày? Hả? Là sao anh? Ừ thì nó bị người ta bắt làm thịt rồi chứ gì nữa. Tao nghe mấy ông nhậu trong xóm mình cũng hay ăn thịt chó thịt mèo lắm đó. Thằng Cọp chậm rãi giải thích. Con Trâm nghe mà thất kinh. Rồi nó lại nghĩ về viễn cảnh con mèo Thang đang gào khóc bên nồi nước sôi. Cảnh con mèo bị người ta làm thịt cho vào miệng ăn ngon lành. Càng nghĩ, tâm hồn nhỏ nhoi của nó muốn vỡ vụn làm hàng ngàn mảnh. Nó đứng chôn chân một chỗ, nước mắt nước mũi bắt đầu thi nhau ứa ra không ngừng. Lúc bấy giờ thằng Cọp mới thấy cái tai hại từ miệng mình, nó vội vàng tới vỗ vai con nhỏ trấn an. Ê, anh nói giỡn thôi, chắc nó không xui thế vậy đâu, ha. Nhưng tất nhiên con nhỏ dễ gì nín khóc, nó dãy lên đành đạch, không ngừng gọi tên con mèo ngay giữa trưa. Thằng Cọp càng lúc càng bối rối hơn nữa, liên tục dỗ dành. Thôi thôi thôi thôi, anh xin mày đó, mày đừng có khóc mà. Anh sẽ đi kiếm nó liền, chắc nó ham chơi rồi bỏ đi đâu thôi. Nè, đừng có khóc nữa mà. Tới lúc này, con Trâm mới có thể nguôi ngoai. Tuy nhiên, nó còn ấm ức thằng Cọp lắm. Phải đánh vào lưng nó một cái đau điếng thì con nhỏ mới hả dạ. Hai đứa lại tiếp tục rong ruổi khắp các con hẻm trong khu phố. Nhưng kết quả chẳng hề có chút thay đổi. Con mèo tên Thang của nó vẫn bặt vô âm tín. Vừa nản vừa mệt, cả hai đứa nó ngồi xuống tán cây bàng trước một căn nhà hoang để nghỉ ngơi. Thang ơi, em ở đâu? Về với chị đi Thang. Con Trâm ngồi bó gối, mắt nhìn về xa xăm, miệng không ngừng lẩm bẩm như thể cầu nguyện. Nhìn điệu bộ ấy của nó, thằng cọp không khỏi xúc động, dù nó chẳng phải một đứa yêu động vật. Con nhỏ lại bắt đầu sụt sịt. Lần này thằng cọp không nói gì để an ủi, nó chỉ choàng tay qua vai con Trâm mà vỗ về. Nhìn con nhỏ, thằng cọp lại có chút đồng cảm. Trước đây nó có một chiếc máy chơi game cầm tay rất xịn. Nó quý món đồ đó lắm, vì được đích thân bà ngoại tặng cho vào dịp sinh nhật 10 tuổi. Nhưng rồi vào một ngày nọ, chiếc máy game tự nhiên biến mất không chút tung tích. Nó lục tung khắp nhà mà chẳng thấy đâu. Cho đến khi nó đi mét ba mẹ thì mới tá hỏa biết rằng trong lúc nó đi học đã có một đứa cháu họ hàng qua nhà chơi. Đã vậy thằng nhóc còn được ba mẹ cọp đặt cách cho vào trong phòng mình. Khỏi cần nói, cũng biết được việc mất chiếc máy chơi game là nguyên do từ đâu. Sau đó, thằng cọp khóc một trận lớn, ăn vạ mấy ngày trời, ba mẹ mới chịu đi đòi lại. Đối với một món đồ vật mà cọp còn thế, huống chi trường hợp của con Trâm. Con mèo Thang là một người bạn, một thành viên trong gia đình, gắn bó cũng ngót nghét 2-3 năm. Chính vì vậy, việc con Trâm đau buồn là điều thằng cọp có thể hiểu được. Song nó lại chẳng biết phải an ủi con nhỏ làm sao. Giả như mà con My em nó ở đây thì hay, con gái sẽ hiểu nhau hơn. Tiếc là hôm nay con em nó đã qua nhà ngoại chơi rồi còn đâu. Cả hai đứa đang ngồi buồn rầu thì đột nhiên nghe tiếng sột soạt bên trong căn nhà hoang. Con Trâm ban đầu còn giật mình, nhưng rồi nghĩ gì đó, nó liền bạo gan đứng dậy, tiến đến gần căn nhà. Thấy biểu hiện ấy, thằng cọp nhanh chóng túm nó lại. Ê, đi đâu vậy mày? Có khi nào con Thang đang ở trong đó không anh? Tiếng sột soạt lại lần nữa phát ra, âm thanh như có con vật gì đang cựa quậy, đi lại giữa đống lá cây. Thằng cọp im lặng lắng nghe, mắt không ngừng quan sát. Tuy nhiên dù đang là giữa trưa, nhưng bên trong căn nhà hoang ấy không hề có chút ánh sáng nào. Phần vì tán cây bàng quá rậm rạp, phần vì không khí âm u sẵn có. Chắc không phải đâu, thằng cọp thì thầm nói với sang bên cạnh. Đương nhiên chẳng có gì gọi là khẳng định. Nó im lặng chờ đợi phản ứng của con Trâm. Thế nào con nhỏ cũng sẽ cãi đông đỏng lên cho xem. Tuy nhiên trái với mong đợi của nó, xung quanh hoàn toàn yên ắng. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra con nhỏ đã biến đâu mất dạng. Linh tính mách bảo nó nhìn về phía căn nhà thì quả thật không sai, con bé Trâm đang lầm lũi tiến vào bên trong. Con nhỏ đi đứng thận trọng, đôi bàn chân chỉ hoàn toàn chạm đất bằng mũi. Nó rón rén như một tên trộm. Ê, sao mày không nói tao? Thằng cọp bực dọc khẽ khẽ quát. Con Trâm đương nhiên sợ tiếng động lớn làm hỏng chuyện, nó quay lại ra dấu im lặng, không quan tâm việc thằng cọp đang cảm thấy mình chẳng còn chút quyền sinh sát nào. Không được, nó bằng mọi cách phải bám lấy con nhỏ. Biết thằng cọp ở đằng sau, con nhỏ càng mạnh dạn hơn. Nó lần mò đi đến ô cửa kính, cố phóng tầm mắt đi xa nhất, xuyên qua cả bóng râm mù mờ kia. Lúc này nó mới chợt nhận ra, cánh cửa vốn chỉ được khép hờ, chừa một khoảng đủ để một đứa nhỏ như nó chui vào. Bước chân đạp nhẹ nhẹ vào chiếc lá khô, gãy lên một tiếng giòn rụm. Nó chẳng để tâm, chúi đầu vào sau cánh cửa. Rồi lần lượt cả thân hình nhanh chóng chui tọt vào. Thằng cọp thở dài bất lực, nhưng rồi nó sực nhớ đến món tiền công của mình. Nếu con nhỏ Trâm mà tìm được con Thang thì chẳng phải nó không được tích sự gì sao? Con Trâm chắc chắn cũng xụ luôn món tiền công vì lý do đó. Nghĩ đến đó, nó mặc kệ phía trước có đáng sợ ra sao, cứ vậy mà chạy nhanh tới chỗ con Trâm vừa khuất dạng. Nhưng chưa kịp đi đến hết bậc tam cấp, nó đã hốt hoảng nghe thấy tiếng con Trâm thét lên đầy thảm thiết. Thằng nhỏ tay run lẩy bẩy, mắt hoảng loạn liếc nhìn vào bên trong. Mày Trâm ơi, mày bị sao vậy? chẳng có tiếng trả lời. Mày, Trâm, mày lên tiếng coi. Nó lắp bắp, cố hỏi thật lớn, nhưng đáp lại chỉ có một khoảng không âm u tĩnh lặng. Trong trí não non nớt của nó, bao nhiêu thứ kinh khủng dần hiện lên, nuốt trọn toàn bộ sự gan lì còn sót lại. Có phải con Trâm đã gặp thứ gì rồi hay không? Nó bắt đầu suy diễn, mà đương nhiên, điều đó chỉ khiến cho bàng quan của nó càng hoạt động mãnh liệt hơn. Trán cũng tuôn mồ hôi ít nhiều, cổ họng trơ dại. Nó thoáng nghĩ tới việc sẽ quay về nhà, báo cho người lớn đến. Nó đã định làm điều ấy, nhưng rồi chút trượng nghĩa của một thằng anh làm nó chùng chân. Nó nhớ đến số tiền thù lao đó, thứ mà có mơ thì cũng chẳng bao giờ có cơ hội cầm trên tay. Không nghĩ ngợi thêm, nó quờ đại một nhánh cây khá chắc chắn, chậm rãi bước vào trong căn nhà hoang. Nó đạp lên mấy chiếc lá khô, tay vịn vào gốc cây đương cầm, mắt mũi thận trọng xuyên qua khe hẹp nhỏ nơi cửa chính. Không có gì chào đón nó bằng một quang cảnh sập xệ đổ nát. Đâu đó còn chắc chiêu vài giọt nắng mỏng manh, lá cây rơi đầy, xộc lên một mùi ẩm mốc tanh tưởi. Mấy thứ ấy làm nó khẽ nhăn mặt. Trâm, mày đâu rồi? Nó quyết định phá hủy bầu không khí trầm lắng này bằng tiếng gọi lớn, đồng thời gõ cành cây xuống mấy vách tường. Phòng khách không có ai, lại cũng chẳng có chút gì hồi đáp từ con Trâm. Nó nhìn về hành lang tăm tối phía sau đầy chán nản. Nó buộc phải đi qua con đường nhỏ hẹp, hai bên là bức tường phủ đầy rong rêu. Chỗ thì thâm đen, nơi thì trắng do chút vôi còn sót lại. Một cảm giác ghê tởm dần phủ lấy từng tế bào biểu bì của nó. Cập dè dặt hẳn, hai cánh tay cập sát vào thân hình. Cứ như thể nếu nó ngút ngoáy rồi lỡ chạm vào hai bức tường kia thì sẽ lỡ loét ra mà chết mất. Căn nhà này rộng hơn nó tưởng. Ngoài phòng khách ra thì còn tới hai phòng. Chỗ nào cũng hầu như chẳng còn cửa nẻo, nên chỉ cần nghiêng đầu dòm vào là thấy hết thảy. Và ngay khi nó nhìn vào căn phòng đầu tiên, nó đã nhìn thấy con bé Trâm. Con nhỏ đang nằm trên một chiếc giường gỗ mục nát, mắt nhắm nghiền. Hèn chi từ nãy đến giờ nó chẳng thèm đáp lời thằng cọp một tiếng. Thấy nó, thằng cọp như quên đi hết mọi sự nguy hiểm, liền quăng khúc cây xuống, chạy đến lay con bé. May mắn Trâm chỉ bị bất tỉnh, sau một hồi thì kêu réo, con bé cũng tỉnh lại. Nó nhìn thằng cọp thì theo phản xạ giật thót mình. Mãi vài giây sau, con nhỏ mới bình tĩnh trở lại. Biết thằng cọp vào đây để cứu mình, nó cảm kích lắm. Cả hai nhanh chóng ra khỏi căn nhà hoang ấy mà trở về nhà. Trên đường đi, tuyệt nhiên con nhỏ không hề hé môi về những gì đã xảy ra với nó. Điều đó làm thằng cọp khó chịu vô cùng. Ê, mày tính hỏng nói cho tao nghe luôn hả? Nó rượt theo con Trâm, nhưng con nhỏ thẫn thờ, mắt mũi chẳng thèm đoái hoài tới điệu bộ khổ sở của thằng cọp. Mày không nói tao mét mẹ mày đó nha. Thằng cọp buộc lòng dùng hạ sách này, dù biết rằng con Trâm có thể vặn ngược lại và làm điều tương tự với chính nó. Tuy nhiên, ngoài kỳ vọng của thằng nhỏ, con Trâm hớt hải quay sang van nài. Đừng, anh đừng có mét mẹ em mà. Một chút hả hê len lỏi vào trong đôi mắt cọp. Nhưng rồi chẳng lâu, khi nó thấy sự hoảng loạn hiếm có của Trâm, mặt mũi con nhỏ xanh lè, trán rịn đẫm mồ hôi, môi liên tục cong lên đầy biểu cảm, thằng cọp nhỏ giọng. Mày làm cái gì sợ dữ vậy? Anh hù mày thôi mà. Con nhỏ liền lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thằng cọp nào có hài lòng, nó khoanh tay cười khẩy. Nhưng mà nếu mày không nói với tao có chuyện gì thì tao làm thiệt đó. Hiển nhiên con nhỏ điên tiết không thôi, nó cắn môi chẳng đành lòng. Hồi nãy em thấy có một người ở trong căn nhà quan. Rồi sao nữa? Người đó đang ngồi nhai ngấu nghiến cái gì đó, giống như... Sự ngập ngừng của con nhỏ làm thằng cọp bực dọc. Nó hối thúc. Giống như cái gì? giống như một con mèo. Nghe đến đó, thằng Cập bất giác bật cười. Giờ nó có kêu mèo mèo không? Anh đừng có chọc em mà. Em nói thiệt á, lúc đó em còn thấy trên miệng người đó máu không ạ? Dưới chân còn có một con gà nữa. Thằng Cọp bỗng tắt ngấm nụ cười. Nó nhớ đến thứ mùi ở trong căn nhà hoang. Đúng thật là có gì đó khá tanh tưởi. Sau đó thì sao? Thấy em bước vô, người đó quay đầu lại, tóc tai che hết mặt mũi, chỉ chừa đúng hai con mắt vàng khè nhìn em. Em sợ quá cho nên em... Rồi mày xíu cái đùng. Con nhỏ gật đầu theo quán tính. Mày thấy cái con đó ở đâu? Ngay cái phòng khách luôn á. Vừa mở cửa vô, thấy một cái là em la làng lên rồi. Nhưng lúc tao kiếm thấy mày là mày ở trên cái giường mà. Ờ ha. Ờ đúng rồi anh Cập. Đến đoạn này, con Trâm mới sực nhớ ra điều bất thường. Nó vỗ vào vai thằng Cập một cái, cố đánh làm cho thằng nhỏ đau điếng. Nó vừa xích xoa vừa nói. Ây à, vậy chắc là mày xỉu cho nên nó khiêng mày vô đó rồi đó. Coi bộ cũng tốt bụng. Mà mày có thấy mặt mũi nó không? Dạ không, tóc tai nó bù xù, em không thấy gì hết trơn á. Mà chắc là con gái á. Hả? Nhớ nó có mặc đồ gì không? Em không nhớ. Nghe hàng tá câu hỏi cùng của thằng Cọp, con Trâm đâm ra bực bội. Nhưng rõ ràng thằng Cọp có lý do chính đáng để hành xử điều ấy. Mày ngu quá. Lỡ khi là người nào trong xóm mình bị điên thì sao? Biết để kêu lên bệnh viện tâm thần tới hốt đi chứ. Không là có ngày tụi mình đứng tìm chết đó con. Trước những lập luận mà thằng Cọp đưa ra, con nhỏ thấy cũng khá có lý. Nó đưa tay gãi đầu như một cách tỏ vẻ ăn năn. Với lại nó khùng khùng vậy, nhiều khi nó bắt con mèo của mày ăn thịt rồi không chừng. Vừa thấy nhắc tới con mèo than yêu quý của mình, con bé Trâm sợ hãi ré lên, mắt nó đỏ hoe. Coi bộ đâu đó trong trí tưởng tượng của nó cũng đã lóe lên chút suy nghĩ tương tự như vậy. Mà đâu phải thứ gì viễn vông, chẳng phải nó tận mắt nhìn thấy người đàn bà dị hợm kia đã ăn một con gà sống sao? Tất nhiên nó không bao giờ hy vọng con mèo than đáng thương kia sẽ là một trong số thực đơn của cô ta. Nhưng mà làm sao nó thoát khỏi thứ suy nghĩ đó được? Thằng Cọp đi sống đôi bên cạnh, dường như nỗi buồn của con nhỏ cũng bắt đầu lây qua nó. Chẳng hiểu vì sao, trời vẫn đang vào trưa mà mây mù đâu đó cứ giăng kín trên đầu hai đứa nhỏ. Ê, đừng có khóc nữa mày, tới nhà rồi. Dạ, em cảm ơn anh Cọp. Con nhỏ nói trong tiếng sụt sịt ngắt quãng, rồi nhanh chóng ngoảnh đầu bỏ vào sau cánh cổng màu lam. Nhà thằng Cọp cũng sát bên đây thôi, vậy mà chưa bao giờ nó bén mảng sang nhà con Trâm. Chỉ duy nhất hôm nay, nó mới dừng lại lâu như vậy. Đôi mắt cũng thầm lặng dõi theo nhịp điệu trầm buồn của con bé, đến khi chẳng còn thấy nữa. Nó tiều nghĩu đi về, tự dưng nó cũng rầu rĩ, hệt như con mèo than đó cũng là một người bạn của nó vậy. Nó bước vào sân nhà, khóa cổng trong tiếng thở dài. Hành động đáng ngờ là mẹ nó đang nằm võng trước hiên chú ý. Rồi, trưa tao kêu ngủ mà không chịu. Giang nắng đi cho bị nhức đầu rồi phải không? Lời mỉa mai của mẹ thằng Cọp càng tỏ ra chán nản hơn. Rõ ràng nó chả có chút biểu hiện gì cho thấy sức khỏe không ổn. Nhưng trách làm sao được, phụ huynh thì họ chỉ nhìn thấy vậy. Trong mắt họ, những đứa trẻ làm gì nghĩ sâu xa ngoài chuyện học hành, chơi bời được chứ. Đi vô lấy thuốc uống đi, rồi làm ơn ngủ giùm tôi một cái. Cô Thảo tiếp tục. Đến độ này thì thằng Cọp buộc lòng phải lên tiếng. Con đâu có nhức đầu đâu mẹ. Chứ sao cái mặt mày chằm chằm gì? Con đang đi kiếm con mèo. Kiếm không có cho nên con không vui chứ làm sao? Thằng Cọp ra sức giải thích. Tuy nhiên, mẹ nó chẳng có chút dấu hiệu buông tha, liền ngồi dậy truy vấn. Ủa, tao đâu có cho mày nuôi mèo. Mày nuôi ở đâu mà mày kiếm? Không phải, con đi kiếm giùm Trâm. Cô Thảo tỏ vẻ nghĩ ngợi, phần trán vốn đã đầy rẫy những nếp nhăn, nay càng chằng chịt hơn nữa. Nếu vậy thì coi chừng nó lành ít dữ nhiều rồi đó. Người sức mồi kỵ chén mẻ, thằng cọp đã nhen nhúm chút suy nghĩ tan tóc ấy trong đầu. Giờ nghe mẹ mình nhắc đến thì không khỏi lo lắng. Mẹ nói vậy là sao? Nghe câu hỏi của con, cô Thảo đắn đo đôi chút rồi mới kể lại. Tại vì không phải chỉ có mình con mèo của con Trâm bị mất đâu, mà mấy con gà ở cái trại gà cuối xóm cũng bị mất nữa. Nhà cô thắm đầu đường nuôi mấy con chuột hamster cũng tự dưng mất tiêu, kiếm hoài không thấy đi kìa. Thằng cọp kinh ngạc. Nếu quả thật bị mất trộm nhiều như vậy thì tại sao nó không biết? Mà không lẽ các bác tổ dân phố chả làm gì được tên trộm hay sao? Dường như nhận ra những câu hỏi của con, cô Thảo nói thêm. Người ta cũng đặt camera các kiểu hết rồi, rồi cũng cho người canh chừng cái trại gà, mà không ngày nào không bị mất hết trơn. Camera cũng không thu được cái gì hết trơn hết trọi. Người ta sợ nói ra nói vô đánh động cái thằng ăn trộm, cho nên là không có thông báo lung tung. Vậy sao mẹ biết? Trời, thì tao nhiều chuyện với mấy bà trong xóm chứ đâu. Lúc bấy giờ mặc dù không đáng tin lắm, nhưng trong lòng thằng cọp đã dần chắc mẩm vào cái dự cảm kia. Giờ nó phải làm sao đây? Đi thông báo với Trâm hay im lặng rồi tiếp tục giả bộ tìm kiếm con mèo cùng con nhỏ? Nè, tối nay ba mẹ qua nhà ngoại rước con My về, con ở nhà coi nhà nghe. Tiếng nói của mẹ liền xua tan đi mọi suy nghĩ bên trong nó. Theo quán tính, nó gật đầu lia lịa rồi lủi thẳng vào trong phòng, tiếp tục công cuộc đấu tranh tâm lý. Nhưng nào được lâu, một đứa vô tư như nó thì não bộ chẳng dành cho những việc này. Nằm nghỉ ngợi một hồi, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó tỉnh dậy khi trời đã tắt nắng, sự uể oải, mệt mỏi liên tục kéo ghì nó trên giường. Mãi cho đến khi bụng nó kêu lên vài tiếng, cọp mới dám khước từ ma lực bởi cơn say ngủ kia. Đã 6 giờ 30 chiều, hẳn ba mẹ nó đã sang nhà ngoại từ bao giờ. Đương nhiên nhà vẫn còn đủ đồ ăn để lấp đầy cơn đói của nó. Thằng cọp không mập, dáng người rắn chắc lắm. Vậy mà chẳng hiểu sao, nó ăn uống rất khá, không bữa nào là dưới 3 chén cơm. Mà lạ ở chỗ, chẳng bao giờ thấy nó dư ra chút da thịt, chút mỡ nào. Trời đất ơi, sao mẹ không mở đèn với trơn à? Nó ca thán vài câu trước quang cảnh tối om, chẳng có chút tia sáng nào ngoài cái ám xanh từ mặt trăng. Lầm lũi bước tới chỗ công tắc bật đèn, nó bất giác nhận ra cửa phòng khách không khóa. Ông cụ non khó tính tiếp tục tặc lưỡi ca vang một bài ca than trời trách đất. Ông thường không thấy hài lòng với mọi thứ, nhưng xui ở chỗ cái tuổi đời của ông không cho phép ông trưng ra cái bộ dạng ấy. Buộc lòng ông phải tự vấn rồi tự nghe một mình vậy. Ca cẩm một hồi, cọp lại bị cơn đói hối thúc. Nó lật đật chạy ngay xuống nhà bếp, đứng ở ngay công tắc đèn nơi dãy hành lang. Nó toàn bật sáng. Nhưng không, nó bất giác chần chừ. Đôi mắt căng lên vài nỗi hiếu kỳ, nhìn về cuối căn bếp, nơi cánh cửa nhà sau đang mở ra hé hé. Điều quái lạ chẳng dừng ở đó. Khi nãy trong bóng tối nhập nhằng, nó đã nhìn thấy có thứ gì đó lướt đi rất nhanh rồi phóng ra sân sau. Định thần lại một giây, nó lật đật mở đèn lên, nhanh chóng đuổi theo bóng hình nọ. Trong đầu thằng nhỏ khi đó nghĩ rằng chắc chắn là chó mèo nhà ai. Hoặc may mắn có khi lại còn con thang của con nhỏ Trâm cũng nên. Được vậy thì hay ho phải biết. Vừa bắt được kẻ trộm lập công với mẹ, vừa tìm được con thang cho nhỏ Trâm, đúng là một công đôi chuyện. Vậy là bước chân của nó càng mạnh dạn hơn, lao đi mà chẳng suy nghĩ. Sân sau nhà nó vốn không rộng, chỉ có một khoảng vườn để mẹ nó phơi đồ, trồng mấy luống rau cải và sàn nước. Cuối cùng là một bức tường cao ngăn cách nhà nó và nhà con bé Trâm. Với hàng tá lợi thế về thông thuộc địa hình, nó chỉ cần chút đèn từ căn bếp thì đã dễ dàng nhìn thấy đối tượng. Nhưng không, không hề có một con mèo nào, thứ từ nãy giờ tham gia trò đuổi bắt với cọp, là một con người. Hay nói đúng hơn, là một người đàn bà, tóc tai rũ rượi, mặc bộ đầm trắng toát, đang điên cuồng tháo chạy. Rồi trong khi nó chưa kịp định thần, bà ta đã nhảy phóc lên trên bức tường. Dây thần kinh của thằng cọp căng lên cực hạn, các đầu móng tay nó giờ chẳng thể kiểm soát, rung lên bần bật. Nó mấp máy môi, đôi mắt trân tráo nhìn vào thứ sinh vật dị dạng đang tách biệt ra khỏi màn đêm. Đây là ma sao? Nó tự hỏi, não vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động, nhưng bàng quan nó giờ đây đã bắt đầu lạo xạo. Sự sợ hãi như con rắn quấn chặt đôi chân nó, lên cổ, lên từng tế bào thị giác, khiến chúng mãi chẳng rời được bóng hình quái dị kia. Người đàn bà ấy đã nhận ra được điều đó. Bà ta quay đầu lại, chút tóc tai phủ qua mặt, giờ đã được thổi thốc lên, phô ra một đôi mắt vàng vọt, con người thẳng đứng. Đôi mắt ấy như của loài mèo, phát ra trong đêm như chọc thủng lá gan của nó. Khóe môi bà cong lên, thi thoảng lại ri rỉ tiếng gầm gừ, hòa cùng tiếng gió rít, như cách người ta rít thuốc lào. Chúng cùng nhau cộng hưởng với màn đêm, những tán cây rì rào, tiếng côn trùng thay phiên nhau tra tấn thằng cọp. Bà ta ngồi xổm trên bờ tường, hai tay chống xuống phía trước, lưng thẳng thớm, đầy kiêu hãnh nhìn nó thêm một lúc, rồi khe khẽ kêu lên mấy âm thanh chẳng hề gì là dễ nghe, là tiếng meo meo của loài mèo. Đúng quần thằng cọp dần nặng trĩu, ướt sũng, riêng nó thì há hốc miệng, ngã ngửa về sau, miệng không thôi lắp bắp. Người đàn bà quỷ dị kia đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn mỗi nó cùng với cái mạng nhỏ vốn chỉ còn sót lại chút hồn phách. Đến lúc bây giờ nó mới đủ can đảm để khóc thét lên. Ba mày nhậu xỉn rồi, chắc sáng mai ba mẹ mới về sớm được đó. Con coi ngủ sớm để sáng mời đi học nghe chưa? Nghe mẹ nói qua đầu dây điện thoại, thằng cọp càng khóc lớn hơn. Không được, con không có nhận mình đâu. Con mới gặp ma. Mà cái con khỉ, mày lớn già đầu rồi con, mày đặt nhõng nhẽo hả? Ở nhà ngủ sớm đi đó, nó bậy nó bạ không à? Nhưng mà con mới thấy thiệt mà. Nó khóc lớn hơn để mẹ nó động lòng, nhưng chỉ tốn công vô ích. Mẹ nó nhanh chóng cúp máy sau vài giây quát nạt. Chỉ đợi cho thứ sinh vật dị hợm kia xuất hiện thêm lần nữa, nó đã khóc òa lên rồi giãy đành đạch trên đất. Trong phút chốc, nó quên mất việc đũng quần của mình vẫn còn đương bốc mùi ngai ngái. Quên luôn cả việc nó là một thằng con trai học lớp 10, vốn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Giờ đây nó lại trong tình trạng thê thảm như vậy. Làm trận làm thượng được một hồi, nó mệt mỏi nằm vật ra, thở hổn hển, mắt hướng về căn bếp đã bị xới tung lên. Đồ ăn vung vãi khắp nơi, tất cả đều tại con ma kia. Đồ ăn đã hết, bụng đói mèo mà còn phải chôn chân trong nỗi sợ, tất cả đều tại nó. Nhưng mà biết phải làm sao đây? Chả lẽ đi tìm nó để tính sổ? Nghĩ tới gương mặt của nó thôi, thằng cọp lại muốn ướt đũng quần lần nữa rồi. Ấy mà có gì đó lạ lắm, chẳng hiểu sao thằng cọp cảm thấy đôi phần quen thuộc khi nhìn vào gương mặt của người đàn bà ấy. Nó nằm lăn qua lộn lại trên đất, vận trán chao lại suy nghĩ. Đến khi những vết nhăn trên da thịt gần như muốn hòa trộn cùng nhau, thì nó bất ngờ ngồi bật dậy, vẻ mặt hoang mang vô tận, môi nó lắp bắp không kém gì ban nãy. Đột nhiên nó nhớ lại, trong hàng tá gương mặt những người mà nó đã gặp qua, trùng hợp có một người. Cô Thu, mẹ con Trâm. Nó khẽ khẽ nói ra phán đoán của mình. Dầu cho cả căn nhà giờ chỉ còn mỗi nó, nhưng nó cũng chỉ dám thì thầm nho nhỏ, lỡ như cái thứ ma quỷ kia nghe thấy lại chuốc thêm phiền phức hay sao. Rồi nó tiếp tục trầm ngâm, tay xoa xoa chiếc cằm cho giống các quý ông đương suy tư. Ngực ngạo ở chỗ, quý ông nọ chỉ đang phân vân giữa việc sẽ im lặng về phát hiện của mình hay gửi thư nặc danh cho con Trâm để tố cáo mẹ nó. Kiểu gì cũng chẳng xong, vì đường nào thì cũng hèn hạ quá thể so với kẻ hùng hiệp trượng nghĩa của nó trước giờ. Vậy chả khác nào là một sự sỉ nhục chứ. Thế là quý ông quyết định sẽ đi nói chuyện trực tiếp với con bé Trâm. Đương nhiên, việc đầu tiên quý ông cần làm chính là thay chiếc quần và rửa trôi mớ chất thải bốc mùi kia. Gần 8 giờ, thằng cọp vừa gặm gian dở chiếc bánh mì mẹ nó trữ sẵn và len lén đi sang nhà con Trâm. Tuy nhiên dưới ngọn đèn sáng trưng hai bên đường, mọi hành động mập mờ của nó chẳng có ý nghĩa gì. Đứng trước cổng nhà, nó mừng rơn khi thấy con bé Trâm đang ngồi nghiền ngẫm học bài ở hàng ba. Nó cố hạ thấp âm lượng gọi với vào. Con nhỏ thoáng giật mình, nhưng rồi nhìn thấy thằng cọp, nó chạy tọt tới mở cửa. Gương mặt nó sạng sỡ. Anh cọp kiếm em hả? Bộ anh thấy con Thang rồi sao? Không phải. Chiều giờ tao ngủ ở nhà. Không phải vậy, anh qua kiếm em chi? Con nhỏ tỏ vẻ bực dọc, dậm mạnh chân, đôi mắt chẳng thèm đả động tới thằng anh. Cánh cửa thô bạo bị kéo lại. Nó còn đang định khóa luôn cửa thì thằng cọp lập tức can ngăn. Ê, đừng mày, tao có chuyện muốn nói nè. Chuyện gì nữa? Không phải con Thang, mà tao nhìn thấy một con mèo khác bự lắm, bự chà bá vậy nè. Trước lời miêu tả cùng với cách khua tay múa chân của nó, con Trâm không khỏi ngạc nhiên. Nó thần hần, vần trán trao lại và như được tiếp thêm nhiệt lượng. Thằng cọp thì thầm to nhỏ, khí thế kể lại toàn bộ cho con Trâm nghe. Đến đoạn nó mô tả gương mặt thứ sinh vật kỳ dị kia thì con nhỏ liền hoảng hốt. Trời ơi, anh đã y chang cái bà mà em gặp trong nhà quan vậy. Chưa, mày đâu có thấy rõ cái mặt của cái con đó. Tao là tao thấy rõ ràng nè. Lúc đó tao đối mặt với nó nhìn tao, tao mới lớn tiếng hỏi: mày là con gì, từ đâu tới? Nói chung là tao bắt nó phải khai ra, mà nó im re hả, chỉ nhìn tao trừng trừng vậy đó. Anh dám nói chuyện với nó luôn hả? Trời, nói chuyện là mấy cái trò con ruồi thôi. Tao tính bắt nó để mà đập cho một trận vì cái tội ăn dụng, mà nó nhanh chân nó chạy trước đó chứ. Nghe những lời ba hoa của thằng cọp, con Trâm không khỏi ngước nhìn đầy trầm trồ. Nó đâu hề biết rằng vị anh hùng hào hiệp mạnh mẽ này trước đó đã phải vật lộn với chiếc quần ướt sũng kia ra sao. Nói tới nói lui một hồi, thằng cọp chốt lại một câu: nhưng nãy giờ tao nói cái gì không có quan trọng bằng cái này nè. Cái con mà tao nhìn thấy đó, nó có gương mặt y chang cô Thu mẹ mày đó. Con Trâm kinh hãi, nó giật mình túm lấy vai thằng cọp chất vấn: anh nói vậy là sao? Thì tao thấy mặt nó giống mặt mẹ mày. Giống là giống sao? Thì y chang chứ làm sao. Sao mà giống được? Mẹ em làm gì mà đi làm mấy chuyện đó? Sao tao biết? Đến lúc này, con nhỏ phần nào lấy lại bình tĩnh. Nó thả bả vai của thằng cọp ra, ánh mắt theo quán tính liếc vào bên trong nhà, nghĩ ngợi gì chẳng rõ. Thằng cọp vừa xoa đôi vai vừa thận trọng nhìn con nhỏ. Con Trâm như được thông tuệ đôi điều, liền quay sang thằng cọp: em qua nhà anh nói chuyện được không? Thằng cọp có chút ái ngại, tuy nhiên đôi mắt kiên quyết của con Trâm càng khẳng định nó chẳng thể được quyền từ chối, buộc lòng phải chấp thuận. Nhà anh giặt đồ tối vậy á hả? Thằng cọp giật bắn mình, chưa kịp tìm cớ để trả lời thì con nhỏ lại tiếp tục: mà sao anh giặt có cái quần thôi vậy? Con nhỏ nhìn chằm chằm vào cái quần đang phơi ở sân trước, nước vẫn còn nhỏ tông tỏng sau mỗi cái chớp mắt. Đây cũng chính là thứ mà thằng cọp ngại ngần. Bình thường nhà nó toàn phơi đồ ở sân sau, nhưng hình ảnh quái dị kia vẫn lẩn khuất trong tiềm thức của nó, khiến nó sợ chuyện phải mở cửa sau để phơi đồ. Nó đã cất công kể chiến tích hiển hách của mình cho con Trâm rồi, giờ chả lẽ lại tự đi vạch mặt mình sao? À, cái đó tao mặc hồi chiều, mà tại tao thích mặc cái quần đó quá, giặt đi để mai có cái mặc tiếp. Cái quần cũ xì vậy anh cũng thích nữa hả? Thì cũ, nhưng mà tao thích thì tao thích, vậy thôi. Chứ bộ không phải con mèo của mày nó đang ồm thấy gớm, mà mày cũng thích nó đó thôi. Từ một kẻ phòng thủ trước những câu hỏi sát thương của Trâm, giờ đây nó đã tìm được kẻ hở để công kích ngược lại con nhỏ, làm cho con nhỏ im bặt không nói được gì. Khóe mắt nó động đậy, có chút gì đó buồn bã tới thê lương. Thằng là bạn của em, không phải món đồ giống cái quần của anh. Thằng cọp theo quán tính định bụng ăn thua đủ, thì chất giọng rủ rượi của con nhỏ lại tiếp tục. Mấy năm nay ba mẹ em lúc nào cũng cãi lộn. Ba em thì có bộ nhí bên ngoài, ít khi về nhà. Mẹ em thì cứ lầm lì lì, lâu lâu còn hay đánh hay chửi em nữa. Em buồn lắm, mà không biết kiếm ai để tâm sự. Ủa chứ con My em tao đâu, sao mày không nói với nó? Cập nhắc đến tên con nhỏ em gái thường hay nói chuyện với con Trâm, đương nhiên nó thừa biết cả hai đứa chả phải bạn thân thiết, chỉ trùng hợp là ở gần nhau, nên thi thoảng lại sang nhà làm bài tập, nói qua loa vài câu thôi. Anh còn nói nữa, con My em anh á, cái tính tình có khác gì anh đâu. Câu nói của con nhỏ làm cho thằng cọp giật thót mình. Tuy nhiên không muốn mang thêm nhục nhã, nó chỉ đành im lặng lắng nghe con nhỏ bộc bạch. Mỗi lần em buồn, chỉ có thằng là bầu bạn với em thôi. Em thấy nó nhiều khi còn hiểu em hơn ba mẹ hay là con My nữa. Con nhỏ bắt đầu sụt sùi, làm cho thằng cọp càng thêm bối rối. Quả thật nó chả biết dỗ con gái khóc làm sao, ấy vậy mà phải nói chuyện với một đứa mít ướt như Trâm. Đúng là quan gia ngõ hẹp, họa vô đơn chí. Rồi, tao biết rồi, tao sẽ ráng kiếm nó về cho mày. Con nhỏ như được an ủi phần nào, vội lau đi nước mắt. Dạ. À, mà chuyện hồi nãy anh nói có thiệt không vậy? Cái con nhỏ này, mày không tin tao hả? Tao mà nói dối tao là con chó. Mày không thấy cái quần... Trong cơn bức xúc vì bị xem nhẹ sự uy tín, thằng cọp đứng phắt dậy, chỉ tay về với cái quần, miệng cũng theo đó chuẩn bị phát ra thứ bí mật xấu xí kìa. May mắn nó dừng kịp trước khi bị biến thành trò cười trong mắt con nhỏ. Cái quần sao anh? Trầm đường gần mặt khó hiểu chờ đợi câu trả lời của thằng cọp. Đương nhiên, làm gì nó được hồi đáp. Ừ, không có gì. Mà tao nói thiệt mà, mặt mũi của con đó không có khác gì. Thằng cọp vừa nói vừa quay sang con Trâm, thì bất ngờ nó khựng lại, đôi mắt động đậy liên tục căng ra, đồng tử ngập ngụa trong một nỗi sợ hãi dần lây lan khắp cơ thể. Trước mặt nó lúc này chẳng phải con bé Trâm, mà chính là gương mặt của bà Thu. Tất nhiên đôi mắt bà ta vẫn giãn nở cực hạn, vàng vọt sáng quắc, nhìn chòng chọc vào nó. Bà ta đang dùng hai tay hai chân bám trên thân cây trứng cá trước sân nhà nó, đầu lộn xuống bên dưới, tóc tai xả rũ rượi tới gần chạm đất. Thấy vẻ mặt kinh hãi của thằng cọp, khóe miệng bà cong lên dường như thích thú. Và rồi bất giác, bà ta gào một tiếng kêu thảm thiết, không khác gì loài mèo. Hơi thở tanh tưởi trong miệng bà xộc thẳng vào khoang mũi thằng cọp, khiến nó muốn ngộp thở. Tuy vậy, toàn thân nó giờ đã cứng đờ rồi còn đâu. Đũng quần cũng dần trở nên nặng trĩu, ẩm ướt. Tuy nhiên nó chẳng màng tới những điều ấy nữa. Mặt mũi, danh dự, nhân phẩm hay hình tượng anh hùng gì đó đều đã trôi tuột xuống cùng dòng nước đặc mùi kia. Nó run rẩy, khóe mắt cũng chảy tràn. Mẹ! Con Trâm đứng đằng sau, chứng kiến tất cả. Nó ôm tay bịt chặt miệng, rồi con người cũng nở to đầy hoảng loạn. Mẹ nó đây sao? Vậy là những gì thằng cọp nói đều đúng sao? Chả trách dạo gần đây nó thấy mẹ nó rất kỳ lạ. Nhưng tại vì điều gì? Bà Thu nghe thấy tiếng con thì dần dà quay đầu về đằng sau, hướng ánh mắt quỷ dị nhìn nó. Bất ngờ bà ta nhảy phốc xuống đất, lướt qua gương mặt hoảng hốt của thằng cọp. Cuối cùng là phóng lên trên hàng rào nhà nó, kêu lên một tiếng đầy bi ai, rồi biến mất về phía nơi cuối con phố. Thấy bà ta đi mất, lúc bấy giờ thằng cọp mới lấy lại được chút hồn vía. Những cảm xúc vốn bị nó kìm nén giờ trào ra chẳng cần ngần ngại. Nó bật ngửa khóc lên tu tu. Má ơi, má. Con Trầm bị tiếng khóc của thằng cọp làm cho hoảng loạn thêm. Nó chạy tới cố dỗ dành. Anh cọp, mẹ em đi rồi, đừng có khóc nữa. Mẹ mày hù tao. Tao mét má tao nè con. Thôi, anh đừng có khóc nữa mà. Ánh mắt con Trầm trong vô thức hướng về phía những vệt nước chỗ thằng cọp ngồi. Nó đủ thông minh để mường tượng được những thứ mà thằng cọp ba hoa chỉ để lấy le là chính. Nhưng đương nhiên nó chẳng muốn thằng anh lại khóc thêm một trận nữa vì ê chề khi bị vạch trần nên nó lảng đi. Anh cọp khóc hoài, người ta nghe người ta cười đó nha. Dường như có tác dụng, thằng cọp thôi không khóc nữa. Nó ngượng ngùng đứng dậy, tay chân quấn quýu vào nhau, tìm đủ mọi cách để che chắn thứ hiện trường đáng xấu hổ đó. Còn Trầm hiểu ý, nó quay đi chỗ khác, tủm tỉm cười. Thằng cọp lấy hết dũng khí, dù rằng giọng nó hình như đang thể hiện điều ngược lại. Mày không được nói chuyện này với ai đâu đó. Ừ, chuyện gì hả anh cọp? Còn Trầm tình ý tới mức khiến thằng cọp cảm thấy hổ thẹn. Con nhỏ mới lớp 8 chứ mấy, vậy mà khéo léo thấy sợ, chẳng bù cho nó. Hiểu rằng con nhỏ chả buồn để tâm tới sự nhục nhã của mình, thằng cọp hùa theo. Thì là chuyện của mẹ mày đó. Ừ, dạ đương nhiên rồi. Hai đứa nhỏ vừa nói tới đó, nụ cười còn chưa kịp nở rộ trên môi, thì bất ngờ, từ phía cuối con phố, đột nhiên có một tiếng nổ lớn, rồi cả tiếng la hét thất thanh. Không ai nói ai, cả hai hớt hải chạy ra bên ngoài, ánh mắt ráo riết dõi về nơi những âm thanh hỗn loạn kia. Các nhà lân cận cũng đồng loạt mở cửa, động tác y hệt hai đứa nhỏ. Vài người đã tò mò chạy đi xem xét, riêng hai đứa chỉ đứng đực mặt ra. Thằng cọp bất giác nghĩ đến bà Thu. Lúc nãy không phải bà ta đã đi về phía này sao? Không lẽ là người ta đã nhìn thấy bà như nó chăng? Mẹ em. Con nhỏ khẽ thì thào trong cổ họng. Chẳng đợi thằng anh phản hồi, nó cũng hòa vào dòng người đổ xô về đó. Thằng cọp thôi suy nghĩ, nó bám riết lấy con nhỏ, ánh mắt dần dấy lên một nỗi lo lắng, nhìn phía cuối khu phố, nơi có một trang trại gà vịt. Bắt lấy nó, giao lên cho công an đi. Hình như là bác bị điên rồi hay sao đó. Lúc hai đứa nhỏ chạy đến, người ta đã vây kín xung quanh từ bao giờ. Hàng tá tiếng nói xôn xao, tiếng mắng chửi. Nhưng khi có sự xuất hiện của con Trâm, đều vô thức trở nên im bặt. Người ta tản ra cho hai đứa nhỏ len vào giữa, nơi bà Thu, mẹ nó đã bị bắt trói nghiến, nằm dưới sân trại gà. Bộ đầm trắng bà đương mặt dần trở thành một đống tạp nham lẫn lộn đất cát. Dẫu vậy, bà ta chẳng có vẻ gì là để tâm, liên tục giãy giụa giữa mớ dây thường, miệng gầm gừ đầy đe dọa. Sao các chú trói mẹ con? Thả mẹ con ra. Con bé Trầm lao đến giải thoát cho bà Thu thì nhanh chóng bị ngăn lại. Mẹ mày ăn cắp gà của tao bữa giờ, tao mà không giăng lưới điện bắt nó thì bây giờ á nó làm tới cái gì rồi? Không đập chết là hên rồi đó. Một người đàn ông trung niên sấn tới điểm vào mặt con nhỏ, mấy người xung quanh cũng theo đó mà thêm bớt. Đúng rồi, ăn cắp gà người ta bắt trói đem cho công an cũng đâu có gì sai. Đồ cái thứ ăn cắp, hèn gì bình thường thấy ở trong nhà lầm lì, tại làm cái chuyện xấu cho nên đâu có dám nhìn mặt thiên hạ. Người đàn bà đối diện nhà bé Trâm đi đến vỗ vai nó, giọng nhỏ nhẹ khuyên can. Thôi, con cứ để cho họ đưa mẹ con lên công an ấy, rồi xử lý. Chứ mẹ con điên dại dại như vậy, để cho bà tự do, nửa đêm nửa hôm bà làm gì ai biết được. còn nhỏ với đôi mắt đầy rẫy hoang mang trước những lời nói độc địa kia của bà ta. Người này chả phải bình thường, vẫn thường qua xin xỏ chút tiêu, chút ớt, thi thoảng lại nài nỉ ba nó cho vay tiền. Ấy thế vậy mà. Nó còn chưa kịp phản ứng thì phía sau lưng bước chân chạy huỳnh huỵch vang lên. Con bé Trâm nhìn thấy ba của nó, dẫn trước là một người hàng xóm. Con bé Trâm như được trút lấy gánh nặng, ánh mắt nó khấp khởi chút hy vọng. Ba nó tiến tới nhưng chẳng thèm đoái hoài gì tới con gái. Ông ta đẩy Trâm ngã sổng xoài, bản thân đi đến chỗ bà Thu đang bị trói. Trong sự ngỡ ngàng của vô số người, ông ta vùng tay tát một cái nảy lửa vào mặt bà vợ. Bà mẹ cái con điên này, mày điên thì mày ở trong nhà đi, phá làng phá xóm cho tao nhục mặt vậy đó hả? Ông ta bắt đầu đay nghiến người đàn bà kia bằng cách túm lấy tóc vùi xuống đất. Hành động ấy còn khiến cho vài người ác ý trước đó cũng phải sượng trân. Tự bản thân họ phân vân trước các sự lựa chọn của nhân tính, nhưng rốt cuộc cũng chẳng cần sự lựa chọn vô nghĩa ấy. Con bé Trâm đã lao ngay đến ngăn cản ba nó trong nước mắt. Nó thét lên. Ba không được đánh mẹ. Mày tránh ra. Ông ta chẳng để nang chút tình máu mủ. Bàn tay to bệ vung lên, sẵn sàng giáng vào mặt con bé. Ê, ông già. Thằng cọp lúc bấy giờ chẳng còn kiềm chế nổi nữa. Nó dùng sức xô ông ta té bật ngửa. Đường lúc người ta còn đang ngỡ ngàng, con bé Trâm lanh tay cởi trói ngay cho mẹ nó. Cả ba người đứng dậy vùng chạy ra khỏi đám đông. Thằng cọp chẳng bỏ qua cơ hội trừng phạt người đàn ông đáng ghét kia bằng một cái đạp vào tay ông ta. Tuy nhiên cả ba chỉ vừa chạy ra đến sân đã bị mấy người làm trong trại gà ngăn lại. Mặt mày ai cũng đằng đằng sát khí, trên tay không là gậy gộc thì cũng là dây nịt. Người đàn ông trung niên chủ trại đi tới sững cô. Một là để con điên đó ở lại đây, tao đem lên công an. Hai là tao đập cho một trận, thì đừng có trách. Thằng cọp chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, nó chống nạnh hất hàm. Đem lên công an hay nhốt lại tra tấn, hành hạ người ta? Mấy ông muốn lên công an thì tụi tôi sẽ tự đô cổ lên đầu thú. Mày là con của bà Thảo chứ gì? Không có liên quan thì biến khỏi đây. Mất công là có chuyện với tao à? Chuyện gì là chuyện gì? Ông mà thử đụng vô tôi coi, má tôi không xé xác ông ra là mày. Nó còn chưa kịp nói hết câu, ông ta đã giơ thẳng chân đạp cho nó một cái. Thằng nhỏ ngã vật ra sau, hai chân chổng lên trời, ôm bụng rên la không thôi. Con bé Trâm thấy vậy định chạy đến đỡ thì bất ngờ ông ta đã dùng một khúc cây đập ngay vào lưng con bé. Nhưng không, khúc cây chưa kịp chạm vào đã bị bàn tay của bà Thu ngăn lại. Bà ta lúc bấy giờ hầm hè, tóc tai bung xõa, nhìn chòng chọc vào đám người đầy tức tối. Ánh mắt vàng vọt, con người hình quả trám, làm cho ai nấy cũng có vài phần giật mình. Từ trong kẽ răng của bà bắt đầu phát lên những tiếng gầm gừ eo éo. Con này nó bị điên rồi bà con ơi. Ông chủ trại gà lẩm bẩm trong sự run rẩy. Vài người làm của ông ta đã bước lùi về sau. Trong khi đó, bà Thu liên tục hụt hặc cổ họng những âm thanh quái gở, hai tay bấu chặt lấy khúc cây của ông ta rồi hất văng đi. Từng chiếc móng tay giờ đây trở nên dài ngoằn nhọn hoắt, hệt như con dã thú. Bà bắt đầu ngồi xổm xuống bằng bốn chân, đầu lia đi khắp nơi dò xét. Đầu đó có mấy tiếng rung lẩy bẩy, tiếng răng đánh vào nhau lộp cộp, hay cả tiếng xì xào. Ông chủ trại gà dần chùng chân, ông ta không còn hùng hổ nữa, song lại chẳng có ý định buông tha cho đám người. Tụi bay đâu? Bắt nó lại cho tao, đứa nào làm được, tao thưởng. Nghe vậy cả đám người làm của ông ta như được tiếp thêm sức mạnh. Vài tên thanh niên trong xóm cũng hòa theo, tất thảy cầm vũ khí xông vào ba người. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao Bà Thu bỗng dưng khỏe mạnh vô cùng. Bà lao đến giật phăng vũ khí của từng đứa, rồi dùng móng vuốt của mình mà cào vào mặt, vào cổ, có khi còn xé rách cả quần áo chúng đang mặc. Đám thanh niên chừng 10 tên trong phút chốc đều bị đả bại, nằm la liệt thảm thương. Thằng Cọp và con Trâm khi đó chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết nói năng gì. Cảnh tượng đó đã vượt xa sự tưởng tượng của tụi nó. Con điên, mày chết đi! Bất ngờ tiếng quát lớn của ông chủ trại gà cất lên. Từ nơi ông ta, khí lạnh trong một chiếc bình xịt chữa cháy phóng thẳng vào mặt bà Thu và hai đứa nhỏ. Thằng Cọp nhanh chóng che chắn cho Trâm. Riêng bà Thu thì ăn trọn, mặt mũi bà đơ cứng trước hơi lạnh từ thứ khí đó. Điều đó làm cho ông ta càng hả hê hơn. Chuyến này tao cho mày chết. Tụi bay, lấy dây, chuẩn bị gô cổ nó lại. Ông ta hào hứng ra lệnh, nhưng chẳng bao lâu, sự đắc thắng liền ngay lập tức ngừng bặt khi bà Thu từ bên trong đám khí lạnh kia nhảy phóc ra, lao đến người ông ta. Bà ta túm lấy cổ gã đàn ông, vật ông nằm ngửa ra đất, rồi bóp cổ. Bà ta gầm gừ. Lúc bấy giờ gã đàn ông nọ bắt đầu cảm thấy sợ hãi tột độ, miệng không ngừng van xin, đôi mắt nhắm tịch, chẳng dám đối diện với gương mặt quỷ dị đó. Tuy nhiên, bà Thu không hề để tâm. Bà mở ra khớp hàm, đưa những chiếc răng đã tua tủa nhọn hoắt từ bao giờ, sẵn sàng cắn phập vào cổ lão. Thăng! Tiếng gọi bất ngờ của con Trâm làm cho tất thảy mọi người đều dừng lại. Đương nhiên chẳng một ai biết Thằng là tên một con mèo đen. Chỉ mỗi thằng Cọp mới rõ vì sao con bé làm vậy. Là em đúng không Thằng? Dù chỉ đứng nhìn từ phía sau lưng, song với thái độ ngập ngừng của bà Thu, con bé đã chắc mẩm rằng suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Nó bước tới chỗ bà Thu bằng những bước nặng trịch, đồng đầy vô số xúc cảm. Thằng à, chị biết là em à. Em về lại với chị đi Thằng. Giọng Trâm nghẹn đi, cổ họng ủng ứ, mắt cũng dần mờ vì những dòng nước nóng hổi chảy trào ra ngoài. Nhưng dẫu có là vậy, nó vẫn chẳng một chút lay chuyển tầm nhìn của mình. Tấm lưng kia là của mẹ nó. Nhưng thứ đang tồn tại bên trong bà chắc chắn là người bạn mà nó hằng mong nhớ bao nhiêu lâu nay. Làm sao nó nhầm lẫn được? Ánh mắt ấy đã bao lần ủi an nó trong cơn bỉ cực. Tiếng kêu ấy đã bao lần vỗ về khi nó thúc thích. Làm sao nó quên được? Bước chân của con bé càng đến gần hơn, thì cũng là lúc bà Thu quay về phía sau nhìn nó. Khóe mắt bà vẫn vàng vọt như vậy, nhưng giờ nó lại chứa chan những giọt nước mắt. Vầng trán bà chau lại, con người chẳng còn thu hẹp mà trở nên to tròn. Rồi từ trong miệng bà, một tiếng kêu trìu mến được cất lên, hòa cùng với tiếng nức nở của con bé. Bà Thu chẳng màng đến lão chủ trại gà. Bà nhảy phốc đến chỗ con bé, dụi đầu vào người con nhỏ như cách một con mèo quấn quýt chủ nhân. Giữa tiếng nấc nghẹn, tiếng rên rỉ rì rì của bà Thu, hầu như chỉ còn lại tiếng gió cây lay động nhẹ nhẹ như đang vỗ về những kẻ mang đầy tổn thương. Chị biết ngay là em mà. Con Trâm ôm chầm lấy mẹ mình. Phút chốc, bà như hóa trở lại thành một chú mèo đen mung, người bạn thân của con bé. Nhưng mà tại sao em lại thành ra thế này? Nghe con bé hỏi, đột nhiên bà Thu dần dần thu người lại, miệng gầm gừ, đôi mắt bỗng chốc trở nên giận dữ. Và đôi mắt căm phẫn ấy hướng về phía bà của con bé Trâm. Linh tính mách bảo, nó đứng bật dậy, quay sang chất vấn. Bà đã làm gì con Thang của con vậy? Mày đang nói chuyện với ai vậy? Hả cái con mất dạy? Tao bắt nó mần thịt đó, rồi sao? Câu nói của ông ta vừa thốt qua kẽ răng, thì ngay trong lồng ngực con bé như giật lên một tiếng đau điếng. Con bé ngơ ngác ngồi thụp xuống đất, nước mắt tuôn ra ồ ạt. Tại sao? Tại sao ba làm vậy với con Thăng? Nó là bạn của con mà. Ba có biết là con chỉ có nó là bạn không? Mày câm miệng cho tao. Chó mèo thì cũng là con vật, con nào không phải là đồ ăn cho con người. Bạn bè nào, tao đẻ mày đàng hoàng bình thường, mày đừng có muốn thành súc vật nha. Ông mới là súc vật đó ông già. Thằng cọp đứng đối diện với ông ta, chỉ tay, mặt hất hàm đầy vẻ thách thức. Nó vốn đã chẳng ưa gì thói trăng hoa, còn đánh đập vợ con từ lâu của ông ta. Này được tận mắt chứng kiến thì quả thật có nhát gan mấy cũng phải quyết dạy cho ông ta một bài học. Ông coi ông có đáng là con người không? Có gia đình rồi mà còn ngoại tình, đã vậy còn đánh đập vợ con. Giờ ông còn dám mở miệng đó nữa hả? Con mèo này là bạn của con ông. Nếu không có nó bầu bạn với con nhỏ, thử hỏi nó có muốn sống với một người cha vô lương tâm như ông không hả? Câu nói của nó vừa dứt đã bị ông ta đấm cho một cú vào mặt, ngã lăn quay. Máu mồm máu miệng bắt đầu chảy ra, khiến nó tá hỏa. Lúc bấy giờ thời hạn cho sự oai hùng kia đã chấm dứt. Nó run rẩy la lên. Ông dám đánh tôi hả? Ba tôi không có tha cho ông đâu. Tôi đập chết cha mày luôn bây giờ đó. Ông ta giơ tay lên định đấm cho thằng cọp thêm một cái nữa, thì con Trâm quát lớn. Ba thôi đi, ba sống tệ với gia đình chưa đủ hả? Nó chạy đến đỡ thằng cọp lên, xem xét vết thương cho nó trong sự ngỡ ngàng từ phía ba mình. Đây là lần đầu tiên nó có thái độ như thế với ông ta. Ngay cả những lúc bị đánh đập tới mức trầy trật nhất, nó cũng chả dám biểu hiện sự phản kháng, dù chỉ bằng ánh mắt mà thôi. Con mất dạy này, nuôi mày lớn để bây giờ mày nói năng như vậy với ba mày sao? Ông ta đè ngón tay thô bạo vào trán con nhỏ, khiến cơ mặt nó bị xô lệch đi ít nhiều. Nhưng ngược lại, đôi mắt nó vẫn kiên định nhìn chòng chọc về ông ta, một ánh nhìn đầy phẫn uất. Ai cần ba nuôi? Ông ta nín mặt. Con nhỏ tiếp tục hất bàn tay kia ra khỏi mặt mình. Ba có bao giờ hỏi con là con muốn được sinh ra chưa? Ba đã từng hỏi rằng con có muốn trở thành con của một người như ba chưa? Hay ba có từng hỏi rằng con có muốn sống trong một gia đình tồi tệ như nhà mình chưa? Không, mọi thứ đều chẳng phải con quyết định. Cơ bản ba muốn sinh con ra vì kết tinh tình yêu từ ba mẹ, hay vì lý do gì thì chỉ có ba mới rõ. À, cho mày ăn học để ngày giờ này mày dạy đời tao hả? Con chỉ muốn nói ra những gì trong lòng mình. Ba, con cái được sinh ra chẳng phải do chúng quyết định, nên việc ba mẹ nuôi con cái cũng giống như việc có trách nhiệm với những gì mình làm, là hậu quả hay thành quả là do chính ba mẹ tự quyết định thôi. Một sự im lặng dần bao trùm lên gương mặt người đàn ông và tất cả những người xung quanh. Ai nấy đều trầm mặc, suy nghĩ những điều mà một con bé 14 tuổi vừa bộc bạch. Ấy chẳng phải cũng là tiếng lòng của vài người trong đó sao? Thấy bà mình đã thôi phản ứng, con bé tiến đến chỗ bà Thu, xoa nhẹ mái đầu của bà. Đôi mắt ương ướt khẽ chạm lấy từng sợi tóc bù xù. Chị xin lỗi em, chị đã không bảo vệ được cho em. Đáp lại lời con bé, chỉ có tiếng kêu thê lương phát ra từ cổ họng của bà. Vẫn là âm thanh của loài mèo, nhưng lại chứa đựng vô số tâm sự bi đát, làm cho mọi người bắt đầu sụt sùi theo. Con bé cũng thế, nó ôm ghì lấy mẹ mình, hành động mà nó ngỡ như sẽ chẳng bao giờ lặp lại lần nào nữa từ ngày bà trầm uất. Bà Thu rú lên những âm thanh mang dại, tiếng thét như bị ai đó cắt vào cổ họng, rồi nhanh chóng buông con bé Trâm ra. Mặt đất quanh chỗ bà bị vần vũ, cát bay mịt mù, chẳng còn ai nhận ra là ai nữa. Lúc bấy giờ đột nhiên ông Hứa, ba của con Trâm, bất ngờ hét lên, khiến tất cả đều tập trung chú ý. Bà Thu giờ đã đè vật ông ra, hai bàn tay cào liên tục vào mặt của ông đầy điên loạn. Những vết thương ấy khiến máu me bắn ra tung tóe. Ông Hứa ra sức vẫy vùng, nhưng vẫn chỉ là vô ích, hoàn toàn bị thân hình nhỏ nhắn kia trấn áp. Ai nấy chứng kiến đều sợ hãi lùi ra xa, chẳng ai dám bén mảng lại gần vì sợ liên lụy. Vả lại, cũng chẳng ai biết rốt cuộc đang có chuyện gì. Riêng con bé Trâm thì hiểu rõ, nó chạy tới chỗ ba mẹ nó rồi hét lớn. Thang à, em dừng lại đi. Nhưng không hề có tác dụng. Bà Thu, hay nói đúng hơn là linh hồn con mèo Thang, đang chiếm hữu thân xác của bà, vẫn tiếp tục việc giày vò người đàn ông đó. Bàn tay thô bạo giờ đây đã chuyển qua túm lấy tóc ông ta, đập xuống nền đất, hệt như cái cách người ta đập đầu những con mèo trước khi cắt tiết. Ba chị biết sai rồi, em làm ơn tha cho ông ấy đi, chị xin em mà. Thằng Cọp lúc này cũng đứng cạnh con bé Trâm, nó cố điềm tĩnh nhất có thể. Đúng rồi đó, mày giết ba nó thì mày cũng đâu có sống lại được. Đôi tay đang siết chặt mớ tóc của người đàn ông kia bất giác dừng lại. Tấm lưng của bà Thu giờ đây bất động, chỉ thi thoảng lại rung lên khe khẽ. Rồi trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, bà rống lên một tiếng thảm thiết, là hỗn tạp của những oán hận chất chồng cùng hàng tá đau đớn. Gió bắt đầu rít lên từng trận như cuồng phong vũ bão, xô đổ cả những tán cây gần đó. Mây đen từ đâu bỗng chốc kéo đến, che cả một khoảng trời. Bà Thu đứng dậy, quay đầu nhìn sang con bé Trâm, với đôi mắt ương ướt, rồi vẫn là tiếng kêu quen thuộc. Con mèo Thang bên trong thân xác bà, cứ vậy mà rên rỉ. Gió thổi thốc vào gương mặt của bà, tóc bị hất tung, đôi mắt dần nhắm lại. Đoạn một làn khói đen từ bên trong cơ thể bà bất ngờ tuôn ra, bay đến ngay sau lưng con bé Trâm. Dưới sự kinh ngạc tột độ của toàn thể những người có mặt tại đó, làn khói đen cuộn lại thành từng đợt, hệt như một cái vòi rồng tí hon. Nó bắt đầu di chuyển bay về phía nhà của thằng Cọp. Ở bên kia, bà Thu cũng nhanh chóng ngất xỉu, nằm vật ra. Mấy người hàng xóm cùng Trâm lập tức đến đỡ lấy bà. May mắn bà vẫn còn thở đều đều. Lúc bấy giờ thằng Cọp như có linh tính gì đó, nó một mình chạy đuổi theo cuộn khói kia. Mãi cho đến khi đến ngay trước cửa nhà con bé, thì cuộn khói đen lại chui tọt vào bên trong. Thằng Cọp bạo dạn mở cửa cổng bám theo sát nút. Đến chỗ luống rau cải trồng ngay trước sân nhà con bé Trâm, cột khói kia mới dừng lại ở một khoảng đất rồi tan biến. Thằng Cọp nghĩ ngợi vài giây, nó ngồi xuống, dùng hai tay đào lên lớp đất ấy. Cuối cùng sau hơn chục phút, nó đã nhìn thấy một sợi dây đeo cổ đã bị đứt lìa. Bên trên còn có một chiếc lục lạc đã gỉ sét. Hẳn đây là thứ con mèo Thang kia muốn cho nó tìm thấy đây mà. Vừa hay lúc đó, người trong xóm đưa bà Thu và ông Hứa trở về nhà. Con bé Trâm cũng có mặt. Nó nhìn thấy sợi lục lạc trên tay thằng Cọp thì không nén được cơn xúc động, nhanh chóng chụp lấy, gào lên khóc thảm thiết. Dưới bóng trăng lờ mờ, khoảng không gian chỉ còn lại những âm thanh tí tách của nước mắt và bóng dáng của một con mèo đen tuyền buồn bã ngồi trên mái nhà. Trầm hôm ấy khóc rất nhiều, nó đau lòng cho con mèo xấu số, đau lòng vì đánh mất một người bạn và đau lòng vì phải tự tay chôn đi những hồn nhiên của tuổi thơ. Giờ đây đứa trẻ như nó phải tập đối diện với những thứ xấu xa tâm tối của người trưởng thành. Anh Cọp! Con bé Trâm đang đứng trước cửa nhà thằng Cọp cất tiếng gọi ý ới. Hôm nay nó mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean cạp cao, trông đã trổ mã ít nhiều. Nghe tiếng gọi, thằng Cọp đang đánh răng sau nhà liền lật đật chạy lên, miệng vẫn còn đầy bọt trắng. Bộ dạng ấy của nó làm con nhỏ không khỏi phì cười, rung rinh cả chiếc túi đồ trên tay. Trời đất ơi, giờ này trưa rồi anh mới ngủ dậy đó hả? Thằng Cọp lùa chiếc bàn chải qua một bên miệng, ngọng nghịu mà đáp. Từ đây chủ nhật còn mày, mày ngủ nướng xíu chứ. Ủa, mà mày đi đâu, răng mặt đẹp vậy? Em có đồ này cho anh nè. Con nhỏ chìa túi đồ ra cho thằng Cọp, mỉm cười tươi rói, làm thằng nhỏ khựng đi vài nhịp. Đương nhiên, Trầm chẳng để cho nó giữ thắc mắc kia quá lâu, nó thì thầm. Bữa nay em với mẹ chuyển nhà đi về ngoại, chắc sau này em không có gì đây nữa đâu. Thằng cọp nghe như có tiếng sét đánh ầm bên tai, mắt nó mở to đầy hoảng hốt. Cái gì? Ra mày đi. Thì ba mẹ em chính thức ra tòa ly dị rồi. Căn nhà này sắp tới cũng sẽ bán. Mẹ con em ở lại đây làm chi? Nhưng mà chuyện học hành của mày sao? Thì em chuyển trường thôi. Anh yên tâm đi, nhà ngoại em cũng gần thành phố mà. Đi tầm 2-3 tiếng là tới chứ gì. Nào anh có dịp xuống nhà ngoại em chơi. Nhưng mà sao mày không báo tao sớm? Mày... Thằng cọp dậm chân, ánh mắt giận long lên. Vô số cảm xúc đang cuồn cuộn khuấy đảo bên trong bộ não non nớt của nó. Vậy là hết, nó chỉ vừa mới có cảm tình với con nhỏ, vậy mà con nhỏ nở lòng nào để mặc nó như vậy. Nhẫn tâm quá đi mất. Nó thậm chí còn chưa kịp rủ nhỏ đi ăn đi uống bữa nào, hay thậm chí là nói thêm câu gì sau ngày hôm đó. Thôi, em chắc phải lên xe rồi, anh ở lại bảo trọng nha. Con nhỏ gượng cười rồi nhanh chóng quay ngoắt người bỏ đi trong vội vã. Dường như nó cũng sợ, chần chừ càng lâu càng thêm quyến luyến. Ê, chờ tao xíu. Cặp la lớn, hai chân lật đật chạy vào trong nhà, hấp tấp tới độ làm rơi luôn cả cái bàn chải xuống đất. Chỉ 5 phút sau, nó cầm một thứ gì đó chạy ùa ra, nhét vào tay con nhỏ. Mấy bữa nay tao nhờ má tao á chỉ tao làm cái này nè, cho mày á. Từ trong bàn tay bé xíu của con nhỏ Trâm, hai chiếc vòng làm bằng len nhỏ xinh hiện ra, trông còn hơi vụn, chứng tỏ quả thật đây là từ chính tay một thằng con trai thô kệch như cọp làm ra. À, tao làm 2 cái. Một cái là vòng cổ cho con Thang, mày đem đốt cho nó nha. Còn một cái á là vòng tay cho mày. Mà tại gấp quá, tao chưa kịp thắt xong nút cuối. Có gì mày cột lại giùm tao đi ha. Nào gặp tao làm cho một cái xịn hơn. Gương mặt thằng cọp càng lúc càng đỏ bừng lên. Nó nói nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ thi thoảng khẽ liếc lên xem biểu cảm của con nhỏ. Em cảm ơn anh cọp. Con nhỏ nói mà như nghẹn đi. Dẫu vậy, nó chẳng dám rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Hai đứa chỉ bệnh rịnh thêm được đôi chút thì tiếng còi xe từ phía nhà nó bỗng vang lên. Mẹ nó cũng bắt đầu ý ới gọi. Trầm cuối cùng đành phải tiễn biệt người bạn ra đi trong vội vã, chỉ vỏn vẹn một cái vẫy tay. Thằng cọp lúc bấy giờ mới dám òa khóc. Nước mắt nước mũi nó chảy tràn, len xuống khóe miệng, hòa vào đống bọt kem trăng trắng. Thế giới của một đứa con nít tập tành làm người lớn như nó chẳng rộng, chỉ vừa đủ cho vài người thân thiết. Này thế giới ấy lại chỉ vì một chuyến xe mà đã thu hẹp đi đáng kể. Nó đau lòng lắm, tuyệt vọng lắm. Anh chàng mới lớn chỉ vừa chạm ngõ tình với con gái thôi mà. Gửi anh cọp. Khi anh đọc những dòng này, chắc là lúc đó em cũng đã đi xa rồi. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ em, bên cạnh bầu bạn cùng em trong khoảng thời gian vừa qua. Chia tay anh, chia tay khu phố của mình là điều em chẳng bao giờ muốn. Nhưng em phải đi cùng với mẹ. Bà ấy đã phải chịu quá nhiều mất mát, em không thể bỏ mặc mẹ em được. Nhưng anh đừng buồn, vì biết đâu đó em và anh sẽ gặp được nhau thì sao. À, em có món quà dành cho anh, hẳn là anh ngạc nhiên lắm. Đây là cái quần em tự tay may đó. Chất liệu này chống nước rất tốt, sau này anh không lo mình không có quần mặc. Còn một cái nữa, trong túi em có để lại 500.000. Đó là tiền công của anh. Dù rằng Thang không thể sống lại, nhưng anh cũng đã rất cố gắng rồi. Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã làm bạn cùng em. Tạm biệt anh, có duyên gặp lại. Kể từ sau ngày hôm ấy, thằng cọp như trở thành một con người khác. Nó điềm đạm hơn, ít thể hiện và sốc nổi hơn. Tuy nhiên chỉ có một điều, nó chẳng bao giờ thay đổi, chính là tờ tiền 500 ngàn nằm trong ví. Nó bảo quản rất cẩn thận. Dù cho lúc khó khăn nhất, nó cũng chẳng bao giờ sờ tay tới số tiền ấy. Lâu lâu nó còn đem ra lau chùi cẩn thận, hệt như bảo vật. Nó ngày một lớn hơn, nhưng tờ tiền kia vẫn luôn gắn bó chẳng rời. Bởi từ đâu đó bên trong lòng,